Lúc trước Huyền Thiên tìm được phong long ấm trong không gian giới chỉ còn không biết có tác dụng gì, nhưng vừa rồi hắn liền nghĩ tới. Tu vì ý niệm của hắn rất cường đại, tuy rằng trên hỗn độn nguyên thần bị chém một dấu, nhưng một ít thứ chỉ cần có trí nhớ, chỉ cần có chút kích phát thì hắn sẽ liền từ từ nhớ ra lại. Đây chính là nguyên nhân hắn muốn đi Thần Châu, nếu đó là cố hương của hắn, nhất định sẽ có rất nhiều nơi quen thuộc, có thể kích phát trí nhớ của hắn. Phong long ấm có thể trấn trụ long mạch, vì để tránh cho linh khí tinh hoa tự mình chạy trốn, Huyền Thiên liền trực tiếp phong ấm nó để có thể an tâm hấp thu. Sau đó, Huyền Thiên liền ngồi ở bên cạnh linh khí tinh hoa, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Từng đạo linh khí tinh hoa bị Huyền Thiên hút vào trong cơ thể, hóa thành năng lượng u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tê, y, nơ, hơ thuần nhất, khiến cương nguyên của Huyền Thiên phi tốc tăng lên, linh phu cũng rất nhanh cường hóa. Ý niệm tu vị của Huyền Thiên đã sớm đến tam giai sơ kỳ, hiện giờ chênh lệch chính là tu vị linh khu, chỉ cần linh khu đột phá đến nhị cấp, hắn liền lập tức bước vào vương giả đại thành chi cảnh. Vương giả tiểu thành cực hạn đến vương giả khác với từ vương giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong đến trung kỳ, là một điểm thực lực được tăng phúc khá lớn trong vương giả cảnh. Huyền Thiên tu luyện cấu cực sấn tinh quyết, cảm ứng được cực hạn tinh thần, tu luyện áo nghĩa chi lực thật nhanh, chỉ cần thân thể tăng lên tu vi thì ý niệm của hắn cũng sẽ nhanh chóng đột phá, kết quả chính là thực lực tăng lên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, linh khí tinh hoa dần dần giảm bớt, mà tu vị của Huyền Thiên cũng đang không ngừng tăng cao, cũng không lâu lắm, cả đoàn linh khí tinh hoa toàn bộ đều bị Huyền Thiên hấp thu đến không còn một mảnh, hắn còn ngồi không đứng đã có đại lượng linh khí tinh hoa ở trong cơ thể hắn vẫn còn luyện hóa hấp thu. Rất nhanh, linh khu của Huyền Thiên cường hóa xuất hiện chất biến từ nhất giai cực hạn đột phá đến nhị giai sơ kỳ. Tu vị từ vương giả tiểu thành cực hạn đột phá đến vương giả đại thành. Tu vi của hắn vẫn còn tăng trưởng, linh khu tiếp tục cường hóa, đoàn linh khí tinh hoa này khiến tu vi của hắn đột phá đến vương giả đại thành cũng vẫn dư dùng. Giờ phút này trên không tiên cảnh hồ phía đông ngoài trăm dặm chem vòng trời xuất hiện một vòng xoáy lôi điện cực đại. Trên tiên cảnh hồ, vương giả của tà phái, chính đạo phân thành hai bộ phân cách xa nhau hơn 10 dặm, ánh mắt đều bị vòng xoáy lôi điện đột nhiên xuất hiện trên không trung hấp dẫn. Lại có người đột phá, muốn độ lôi kiếp, thanh thế lôi kiếp này thật cường đại, ta lúc đầu lôi kiếp độ vương giả đỉnh tiêm cũng không có thanh thế như vậy à. Ai đang độ kiếp? Thực lực khẳng định phi thường cường đại. Chẳng lẽ là kiếm nhân hảo? Vô luận là vương giả chính đạo hay là vương giả tà phái đều bắt đầu nghị luận. Lôi kiếp này thanh thế mênh mông cuồn cuộn, chứng minh người độ kiếp thập phần cường đại, phi thường bất phàm. Không ít người suy đoán đây là kiếm nhân hảo đang độ kiếp. Oanh, tiếng sấm kịch liệt vang lên, trên 10 ngọn lôi đình bảo tháp 9 tầng từ phía trên không bỗng đánh xuống. Mỗi một tòa bảo tháp cao tới mấy ngàn thước, 10 tòa lôi đình bảo tháp đồng thời đánh xuống, quả thật nghe sợn cả người. 8 vị gia chủ trưởng giáo lông mày đều nhíu chặt, này trong lôi kiếp này vậy mà ẩn chứa lôi điện ngũ trọng, đây chính là lực lượng khủng bố khiến ngay cả bọn hắn cũng phải bị đánh chết a. Lôi kiếp do một hậu bối đưa tới vậy mà đạt đến tình trạng này, đây là chiến lực biến thái cỡ nào, quả thực là khiến trời phải tức giận a. Huyền Thiên ở trong thạch thất nhưng vẫn có thể cảm nhận được lôi kiếp trên vòng trời. Lôi kiếp sẽ không tiến hành phá hư với những phẩm tồn tại tự nhiên, cho nên thạch thất mà Huyền Thiên đang ở cũng sẽ không bị ảnh hưởng khi lôi kiếp hàng lâm. Lôi kiếp sẽ xuyên qua đại địa công kích đến trên người Huyền Thiên. Lúc ở Trung Châu, Huyền Thiên ở trong đan đế dược viên, màn hào quang phòng hộ bên ngoài, hoặc là ở Thiên Huyền kiếm tháp, đó không phải là vật tồn tại tự nhiên nên mới bị lôi kiếp phá hư. Huyền Thiên im im lặng lặng ngồi ngay ngắn, hấp thu linh khí tinh hoa trong cơ thể. Rất nhanh, lôi kiếp liền đánh lên trên người hắn. Đối với Huyền Thiên Thân mang Ngự Lôi Châu mà nói, tất cả thiên lôi dưới thần lôi thất trọng đều không thể tạo thành tổn thương đến hắn được. Ngược lại, Huyền Thiên mở người ra, nghênh đón lấy sự tẩy lễ của lôi kiếp. Ở trong lôi kiếp tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, lôi kiếp do thiên địa đại đạo trực tiếp diễn hóa mà thành, ẩn chứa áo nghĩa chi lực tinh khiết nhất, bên trong có áo nghĩa tinh hoa. Ở trong lôi kiếp lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, so với lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa lúc bình thường tốc độ phải nhanh hơn nhiều lắm, quả thực không thể so sánh. Lúc này, Huyền Thiên là đột phá vương giả đại thành, lôi kiếp thế tới phi thường mãnh liệt, lôi chi áo nghĩa ẩn chứa đặc biệt tinh thâm, hắn thu hoạch được rất nhiều. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn trong thiên lôi, tính tâm ninh thần, lôi đình cuồng bạo không cách nào ảnh hưởng đến hắn một chút nào, hắn toàn tâm đều dung nhập vào trong lôi chi áo nghĩa, hắn cẩn thận cảm thụ lực lượng của lôi kiếp, sự huyền diệu của lôi chi áo nghĩa, lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với lôi chi áo nghĩa phi tốc tăng lên. Mặt đất trên không tiên cảnh hồ trên vòng trời lại xuất hiện một vòng xoáy lôi đình, khí thế bành trường kia so với vòng xoáy lôi đình vừa rồi cũng không yếu hơn chút nào cả. Sầm sầm sầm sầm sầm, đại lượng lôi đình bảo tháp 9 tầng rơi xuống, lôi đình chi lực cuồng bạo kia so với lực lượng vừa rồi càng thêm kinh khủng. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1302, đột phá vương giả đại thành. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, vương giả của chính đạo tà phái toàn bộ đều đã đi lên trên không tiên cảnh hồ, bay ra ngoài mấy trăm dặm, đứng xa xa nhìn hai chàng lôi kiếp khủng bố kia. Nếu như mới vừa rồi là kiếm nhân hảo độ kiếp, vậy bây giờ là ai độ kiếp thí? Chẳng lẽ có lôi kiếp người nào còn cường đại hơn cả hắn nữa sao? Có vương giả kiếm gia khó hiểu nói. 10 tên thiên tài hậu bối của chính đạo và tà phái đã tiến vào long mạch một thời gian ngắn rồi. Phía trước đã từng có 2 trận lôi kiếp, nhưng hiển nhiên không đáng sợ bằng lần này. Nhìn lôi kiếp trên không trung, trong mắt vương giả lão bối đều lộ kinh ý. Bọn hắn tới giờ cũng chưa thấy qua chiến lực chính thức của những thiên tài hậu bối này. Xem trình độ kinh khủng của lôi kiếp liền có thể phán đoán được chiến lực của một vài hậu bối thập phần đáng sợ. Sau khi qua hơn 10, trên bầu trời lại xuất hiện vòng xoáy lôi đình, lại có người bắt đầu độ kiếp rồi. Số lần lôi kiếp xuất hiện là 5 lần, chứng minh có 5 vị hậu bối thiên tài có thu hoạch trong long mạch, tu vị đột phá. Sau khi qua hơn 10, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy lôi đình lần nữa, người thứ 6 độ kiếp rồi. Tiếp qua hơn 10, có lôi kiếp biến mất, có người đã độ xong. Nhưng vòng xoáy lôi đình lần đầu xuất hiện vẫn còn tiếp tục. Lôi kiếp lúc này của Huyền Thiên cơ hồ có thể so với lôi kiếp lúc thành vương, dùng co suốt cả một canh giờ, liên tục một canh giờ, Huyền Thiên đều đang dùng tâm cảm ngộ lôi chi áo nghĩa. Rốt cuộc khi độ kiếp được 3/4, lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với lôi chi áo nghĩa cũng đã có chỗ đột phá, đạt đến tam giai đỉnh phong. Tam giai đỉnh phong, đây là cảnh giới vũ hồn của vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Thực lực của Huyền Thiên sau khi bước vào vương giả đại thành đã có tiến bộ lớn. Vô luận là áo nghĩa chi lực hay là linh khu chi lực đều vượt qua xa lúc ở vương giả tiểu thành cực hạn có thể so sánh. Độ lôi kiếp xong, Huyền Thiên hấp thu hết linh khí tinh hoa còn sót lại trong cơ thể. Tu vị ở vương giả đại thành đã củng cố không ít. Nếu như không có những linh khí tinh hoa dư thừa kia, Huyền Thiên tu luyện 2 tháng mới có thể củng cố đến tình trạng như giờ. Chuyến đi long mạch lần này xem như đại công. Huyền Thiên đứng lên, lần nữa tìm tòi khắp thạch thất. Ở một hẻo lánh phát hiện một cái truyền tống trận, hẳn là đi thông mặt đất cho người thu hoạch, tự nhiên phải để người rời đi. Huyền Thiên không vội vã đi ra ngoài, hắn áp chế hết tất cả khí lộ ra, vẫn bảo trì bộ dáng trước kia, chỉ cần không người nào kiểm tra đo lường cảnh giới linh khu thì dựa vào mắt thường rất khó nhìn ra tu vị của hắn. Chuyến đi long mạch có người đột phá tu vị, Nhưng lại có người lãng phí thời giờ, Huyền Thiên không muốn bị người đỏ mắt nhớ thương lấy, phong ấn tu vị ơ mức vương giả tiểu thành cực hạn. Huyền Thiên bước chân vào truyền tống trận, trong nháy mắt sau hắn liền xuất hiện bên cạnh có một cái hồ lớn thanh tịnh, đúng là tiên cảnh hồ. Huyền Thiên xuất hiện ở phía đông tiên cảnh hồ, hắn vừa mới xuất hiện tiểu hồ liền từ trên đầu vai phiêu tuyết các chủ nhảy xuống, sau đó xuyên thẳng qua hư không thuấn di hai cái liền xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên bên cạnh, nhảy lên đầu vai hắn. Tiến vào long mạch, danh ngạch có hạn. Huyền Thiên không mang tiểu hổ đi vào, nó đi theo bên người phiêu tuyết các chủ. Huyền Thiên hư không giẫm chân tại chỗ đi tới phía vương giả của chính đạo liên minh. Thiên thần tu vi của ngươi đột phá sao? Kiếm thượng tiệm thấy Huyền Thiên tới, xa xa hỏi. Huyền Thiên lắc đầu, nói. Không có, nếu như người khác vừa hỏi đã nói, vậy thì hắn cũng không cần phong ấn tu vị nữa. Kiếm thượng tiệm và vương giả kiếm ra khóe miệng nhích lên, không có hỏi lại. Huyền Thiên là người thứ nhất đi ra, những hậu bối thiên tài khác cho dù tu vị đột phá, nhưng cũng không nỡ đi ra, muốn ở trong long mạch tìm kiếm một phen, nếu còn có thể tìm được linh khí tinh hoa, vậy thì tu vi của bọn hắn còn có thể tăng trưởng. Huyền Thiên dừng lại trước phiêu tuyết các chủ trăm mét. Phiêu tuyết các chủ, các vị tiền bối chính đạo, vãn bối không quay lại tổng bộ rồi, sau này sẽ hành tẩu thiên hạ nên giờ đến từ biệt với các vị tiền bối. Phiêu tuyết các chủ nhẹ gật đầu, nói. Đa tạ ngươi xuất lực do chính đạo luận, ngày sau có rảnh có thể tới phiêu tuyết các tham quan một chút. Vương giả của tam đại thế lực khác nhìn thoáng qua phiêu tuyết các chủ, có chút khó hiểu vì sao Huyền Thiên lại có quan hệ gần với phiên tuyết các như vậy. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Kiếm thượng kiếm hỏi. Huyền Thiên đạo. Tùy tiện đi một chút, nói xong, liền quay người thuấn di rời đi trong nháy mắt hơn trăm dặm, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời phía đông. Kiếm thượng tiệm nhìn bóng lưng Huyền Thiên biến mất, trong lòng có chút không bỏ. Nghe nói trên người hắn có một thanh bảo kiếm hoàng cấp A, Huyền Thiên ly khai, xa xa vương giả tà phái cũng thấy rõ. Tiểu tử này giết hơn 10 vị vương giả tà phái ta, trong đó kể cả 6 vị vương giả đại thành, hơn nữa cũng là bởi vì hắn, khiến chính đạo cầm hòa trong tràng luận võ này. Nếu không người lần này tiến vào long mạch toàn bộ đều là vương giả của tà phái ta A. Các vị, tiểu tử này xem như làm hư chuyện phái ta, các ngươi nó xem, phải nên xử lý hắn thế nào. Âm Liên Tinh dùng hồn niệm truyền âm cho Bái Hỏa giáo chủ, Án Nguyệt giáo chủ, gia chủ Tào gia. Bái Hỏa giáo chủ hồn niệm truyền âm nói. Chiến lực của hắn quá mạnh mẽ, tiềm lực phi thường lớn, vẫn không nên chọc vào thì tốt hơn. Âm Liên Tinh hồn truyền âm nói. Cường đại trở lại cũng chỉ là vương giả tiểu thành cực hạn, hắn không phải người kiếm gia, liên gia, phi vân tông, phiêu tuyết các, sau lưng chỉ là lâm gia nho nhỏ, dùng sự cường đại của tà phái chúng ta còn không giết được hắn sao? Bái Hỏa giáo chủ hồn niệm truyền âm nói, có lẽ hắn ở trong long mạch đã đột phá tu vị, đã trở thành vương giả đại thành, tình huống lôi kiếp lúc trước các ngươi đều thấy được. Nếu lôi kiếp kia là hắn, như vậy thực lực của hắn còn cường đại hơn tưởng tượng của các người nhiều lắm. Âm Liên Tinh hồn niệm truyền âm nói. Hỏa Mục Trần, lá gan của ngươi lúc nào nhỏ như vậy, cho dù hắn là vương giả đại thành thì đã sao, không có bối cảnh cường đại thì sẽ giống như Lý Ngư Vương trong hồ vậy. Mặc dù là vương giả đại thành cực hạn cũng bị chém giết dễ dàng, đúng vậy, chỉ cần sau lưng không có chuẩn hoàng, chém giết thì chém giết, dù là thiên hạ đều biết cũng không sao, Ám Nguyệt giáo chủ hồn niệm truyền âm nói. Tùy các ngươi, dù sao Bái Hỏa giáo không tiếp tay làm việc xấu, trên người hắn có chuôi bảo kiếm hoàng cấp, có lẽ đó mới là mục tiêu của các ngươi. Bảo kiếm hoàng cấp đích thật là bảo vật vô thượng, bất quá nếu các ngươi chiếm được, ta xin chúc mừng các ngươi. Bái Hỏa giáo chủ hồn niệm truyền âm nói. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1303. Ta phái đuổi giết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ra, chủ Tào gia một mực trầm mặc. Bái Hỏa giáo chủ nói rõ không tham gia. Âm Liên Tinh và Ám Nguyệt giáo chủ liếc nhau, khóe miệng nhích lên. Huyền Thiên sau khi rời đi không lâu, thiên tài hậu bối còn lại vô luận là chính đạo hay tà phái đều lục tục đi ra khỏi tiên cảnh hồ. Cuối cùng còn có một chút linh khí tinh hoa, nhưng vì bị tiêu hao qua nhiều nên toàn bộ đều trốn vào khắp mặt đất trong long mạch đã sống tuyết, vậy nên toàn bộ đều đi ra. Kiếm Nhân Hảo là tiêu điểm trong tất cả hậu bối yêu nghiệt đi vào trong long mạch lần này. 10 người đi ra từ trong long mạch, chỉ có một mình Kiếm Nhân Hảo là tu vị tăng lên. Hắn từ vương giả đại thành đỉnh phong tăng lên tới vương giả đại thành cực hạn. Vương giả đại thành cực hạn 26 tuổi, có thể nói là kỷ lục của toàn bộ Thiên Châu Đại Địa từ xưa đến nay. Nếu không có được cơ duyên này, Kiếm Nhân Hảo một năm sau có thể đột phá hay không cũng khó mà nói được. Mặc dù là ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu, 26 tuổi trở thành vương giả đại thành cực hạn cũng chỉ vẹn vẹn có Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng thôi. Ba người khác đều là 27 tuổi mới bước ra một bước này. Số lần lôi kiếp xuất hiện tổng cộng là 6 lần, chứng minh tổng cộng có 6 người đột phá tu vị trong long mạch. Ngoại trừ Kiếm Nhân Hảo ra, tất cả hậu bối thiên tài đột phá tu vị đều có tâm tư như Huyền Thiên, đã ẩn tàng tu vị. Băng Nhi có thu hoạch không? Phạm Băng Nhi trở lại bên người Phiêu Tuyết Các Chủ. Phiêu Tuyết Các Chủ hồn niệm truyền âm nói. Phạm Băng Nhi cho một cái ánh mắt khẳng định tu vi của nàng đột phá đến vương giả đại thành đỉnh phong. Từng hậu bối thiên tài trở lại bên cạnh trưởng bối đều âm thầm hỏi thăm. Ở trong long mạch đột phá tu vị, chính đạo có 4 người theo thứ tự là Huyền Thiên, Kiếm Nhân Hảo, Liên Tử Tuấn, Phạm Băng Nhi. Tà phái có 2 người theo thứ tự là Âm Vạn La, Hỏa Phượng. Bất quá, bởi vì trao đổi hồn niệm với nhau nên chỉ có Kiếm Nhân Hảo đột phá là mọi người đều biết, người còn lại có đột phá hay không cũng chỉ người trong nhà là biết rõ. Rất nhanh, chính đạo và tà phái mỗi người đi một ngả, tất cả về căn cứ của mình. Chúng vương giả tà đạo ly khai tiên cảnh hồ không xa. Âm Liên Tinh hỏi các vị hậu bối thiên tài có va chạm gì với Huyền Thiên trong long mạch không? Mạc Lân, Tào Khánh Đằng đều từng tiếp xúc chính diện Huyền Thiên, mà Âm Vạn Trọng, Hỏa Phượng đã từng trông thấy từ xa. Ta cùng với thiên thần đồng thời phát hiện một đoàn linh khí tinh hoa, tự biết không phải địch thủ nên đã lui lại, Mạc Lân chi tiết nói ra. Huyền Thiên một kiếm đánh bại Âm Vạn Trọng, Mạc Lân không đánh đã lui cũng không mất mặt. Tào Khánh Đằng cũng nói ra kinh nghiệm của hắn. Ta cùng với thiên thần đã đánh một trận trong long mạch, chiến lực của hắn thập phần khủng bố, lúc ta thi triển thiên băng địa liệt đã đánh bại ta, hắn có chiến lực có thể khiêu chiến 3 cảnh giới, thậm chí là đánh chết. Vương giả tà phái nghe được, toàn bộ đều hít một hơi khí lạnh, ở vương giả có thể vượt 3 cảnh giới đánh chết đối thủ, chiến lực như vậy không nói đương thời không có, cho dù trong lịch sử, trong truyền thuyết cũng chưa từng có qua. Âm Liên Tinh bóp bóp nắm tay, không khí nổ vang, nói: càng nguy hiểm càng phải chém giết, hắn chiến lực đáng sợ như thế, nếu ngày sau trở thành chuẩn hoàng, sợ rằng so với một vị hoàng giả chính thức còn đáng sợ hơn, sẽ đánh vỡ thế cân đối giữa chính đạo và tà phái, Bái Hỏa giáo chủ nói. Hiện giờ thiên thần cùng và liên minh tà phái cũng không có xung đột, nếu chủ động đi chém giết hắn, vạn nhất xảy tay, ngày sau sẽ chính là một hồi tai nạn của tà phái. Nhân vật như vậy, nhất định là một cái truyền kỳ. Âm Liên Tinh, ta khuyên ngươi đừng mất khôn. Âm Liên Tinh cười lạnh một tiếng, nói: hắn là người chính đạo và tà phái còn cần xung đột gì sao? Tranh đấu và thù hận mấy ngàn năm truyền xuống, một khi lực cân đối của song phương bị đánh vỡ, chênh lệch sẽ vô cùng nghiêm trọng, sẽ sinh ra tai họa thật lớn, Bái Hỏa giáo chủ đạo. Theo tin tức, hắn là một người bị mất trí nhớ mà Lâm gia cứu được, không có quan hệ gì với chính đạo cả. Nếu như có khả năng, tà phái chúng ta cũng có thể kéo hắn qua, cho dù kéo không được cũng có thể làm bằng hữu, bảo trì quan hệ hài lòng, mà không phải chủ động kết xuống thù oán sinh tử kéo qua. Làm bằng hữu? Âm Liên Tinh hừ một tiếng, nói: Hỏa Mục Trần, ngươi cứ coi trọng tiểu tử này như vậy, bái hỏa giáo ngươi muốn nhận hắn làm con rể sao? Bái hỏa giáo chủ nói: Nếu có khả năng, có gì không thể, nơ. Hỏa Phượng ở một bên nghe chừng mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mà hậu bối thiên tài tà phái toàn bộ đều nhíu lông mày một cái. Âm Liên Tinh nói: Mặc kệ hắn trước kia là ai, có phải người chính đạo hay không, hắn hiện giờ đã là một phần tử của chính đạo. Hơn nữa hắn đã giết hơn 10 vị vương giả của tà phái, cừu hận này đã sinh ra. Ngươi cho rằng đợi khi thực lực hắn cường đại rồi sẽ không báo thù tà phái sao? Lòng dạ đàn bà không có kết cục tốt. Hiện giờ thực lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng vẫn chưa đến mức tà phái không nhúc nhích được. Chỉ có thừa dịp thực lực của hắn không còn chưa phát triển đến mức chúng ta không chối nổi, dùng thủ đoạn lôi đình chém giết hắn mới thật sự là không có nỗi lo về sau. Thứ cho bái hỏa giáo không phụng bồi. Bái hỏa giáo chủ vung tay lên quay người rời đi. Hỏa Phượng và phần đông trưởng lão bái hỏa giáo lập tức đuổi theo. Tào gia cũng không muốn tham dự việc này, cáo từ. Gia chủ Tào gia cũng mang người rời đi. Tào Khánh Đằng thua ở trên tay Huyền Thiên, đối với thực lực và tiềm lực của Huyền Thiên rất là kiêng kỵ. Hồn niệm truyền âm cho gia chủ Tào gia không nên tham gia việc này. Hai tên nhát gan. Âm Liên Tinh nhìn bái hỏa giáo chủ và gia chủ Tào gia đi xa, hừ lạnh một tiếng. Âm Liên Tinh, Ám Nguyệt giáo ta ngược lại không có gì cố kỵ, chém giết một hậu bối không có bối cảnh thôi. Thực lực hắn có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Chúng ta nếu ra tay, vậy còn không dễ dàng sao? Ám Nguyệt giáo chủ nói. Bất quá thần binh hoàng cấp chỉ có một thanh, nếu chém thiên thần, thần binh hoàng cấp cũng không thể một phân thành hai được. Mặc Vô Bạch, chúng ta tới một lần, phương nào chém giết thiên thần trước, thần binh hoàng cấp sẽ thuộc về phương đó. Âm Liên Tinh nói. Một lời đã định, Ám Nguyệt giáo chủ sờ chòm râu dưới cằm cười nói. Hai người thương nghị hoàn tất, liền lập tức truyền lệnh xuống ở trong Bắc Minh quận điều tra nơi hạ lạc của Huyền Thiên, đồng thời phái một gã trưởng lão quay lại tông, lại gọi ít nhân thủ tới. Âm La Tông, Ám Nguyệt giáo, hai cách đều là thế lực vương phẩm đỉnh tiêm, trong tông đều có chuẩn hoàng tỏa chấn, thực lực phi thường cường đại. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1304. Ta phải đuổi giết. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, cứ điểm che giấu của hai thế lực lớn che kín toàn bộ tất cả quận Thiên Châu, mà ngay cả tổng bộ liên minh chính đạo và với kiếm gia cũng không ngoại lệ. Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo muốn tìm một người, trừ phi người nọ một mực trốn ở một chỗ vĩnh viễn không đi ra. Nếu không, chỉ cần xuất hiện trong cảnh nội Thiên Châu, về cơ bản không thể nào không tìm thấy được. Một đạo lại một đạo mệnh lệnh tản ra tứ phương, hình thành một tấm lưới rậm rạp chằng chịt. Huyền Thiên giống như một con cá, sắp bị một cái lưới lớn bao phủ. Ngay khi Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo toàn lực tìm kiếm Huyền Thiên, Thiên Châu trên một đỉnh núi phủ đầy mây mù nào đó, Thiên Cơ Vương, đối thủ của ta đã đến. Một người đầu mang mặt nạ, mặc áo giáp đứng trước một sơn đồng mây mù phiêu miêu nói: Người thừa kế bất diệt kim thân sao? Trong sơn đồng truyền ra một thanh âm bồng bềnh bất định, giống như từ xa xa. Không sai, người đeo mặt nạ nói. Hắn là một người rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả kiếm nhân Hảo. Yên tâm, không có số mệnh người nào có thể vượt qua ngươi. Ngươi dùng thiên lôi chi tinh tôi thể đúc thành linh khu cửu phẩm, cho dù là lôi linh thể trong truyền thuyết đều so ra kém ngươi. Ngươi cần chỉ là thời gian mà thôi. Tiềm lực của ngươi, cho dù là thần tử cũng không bằng Thiên Châu chỉ là địa phương nhỏ bé. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ tù long thoát khốn, nhất phi trùng thiên, đợi đi. Ngày đó nhất định sẽ đến. Trong sơn động truyền đến thanh âm bồng bềnh bất định. Người thừa kế chính thức của bất diệt kim thân chỉ có một người duy nhất. Đây là cái giá lớn Minh Đế để cho chúng ta trọng sinh cả đời. Ta cùng với hắn phải chết một người. Người đeo mặt nạ nói. Hắn tên gọi là gì? Thanh âm trong sơn động hỏi. Thiên thần, người đeo mặt nạ nói. Sau khi qua nửa ngày, trong sơn động truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Người đeo mặt nạ hỏi. Thanh âm trầm ổn. Thanh âm trong sơn động truyền đến. Đây là một danh từ đáng sợ, có số mệnh phàm giới chí tôn, giết hắn đi càng sớm càng tốt, ở nơi nào có thể tìm được hắn? Người đeo mặt nạ nói. Bàn Long quận, Tủ Long Sơn, sau khi qua nửa ngày, thanh âm trong sơn động tiếp tục vang lên. Nơi đó là một chỗ cấm địa, người đeo mặt nạ nói. Chỗ đó có cơ duyên của hắn, ngăn cản hắn, phá hư cơ duyên của hắn, cũng là tăng số mệnh của ngươi, giết hắn đi, số mệnh của ngươi sẽ tăng lên gấp đôi. Thanh âm bồng bềnh bất định trong sơn động nói. Tốt. Người đeo mặt nạ nhẹ gật đầu, quay người muốn rời đi. Bất quá thân thể người đeo mặt nạ vừa dừng lại, nói: Thiên Cơ Vương, ngươi phải bao lâu nữa mới thành hoàng? Ngươi thành hoàng, ta liền thành hoàng. Cơ duyên của ta ở trên người của ngươi. Thanh âm trong sơn động vang lên. Ta sẽ cố gắng. Người đeo mặt nạ lần nữa nhẹ gật đầu, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Âm La Tông, Ám Nguyệt giáo vung ra một cái lưới lớn, nhất là Bắc Minh quận, lưới vung ra là nghiêm mật nhất. Bất quá, mấy ngày liên tiếp Bắc Minh quận đều không có tin tức của Huyền Thiên. 5 ngày sau, một tin tức bỗng từ Đông Lâm quận truyền ra, có người nhìn thấy Huyền Thiên ở sơn mạch sư lính của Đông Lâm qua. Đông Lâm quận ở vào đông nam bộ Bắc Minh quận, cách xa nhau 2 quận, thuộc về nơi tiếp giáp của Bắc Minh quận và Bàn Long quận. Huyền Thiên từ Bắc Minh quận một đường hướng đông nam hành tẩu, tốc độ của hắn cũng không nhanh, bởi vì đại đa số thời gian hắn đều tu luyện địa nhãn thần đồng. Chỉ có tu luyện thành địa nhãn thần đồng mới có thể đạt được truyền thừa hoàng đạo thiên nhãn trong Tù Long Sơn, Đông Lâm quận, sơn mạch sư lính. Đây là một dạng núi lớn phạm vi 7-8 vạn dặm, bên trong có không ít yêu vương hóa thành nhân hình đều dung nhập vào trong xã hội nhân loại, mà một ít yêu vương không thay đổi hình thì tiếp tục chiếm giữ ở sơn lính xưng vương. Sơn mạch sư lính bởi vì yêu thú tam nhãn viêm sư nhất tộc mà nổi tiếng, đây là nhất tộc yêu thú không thay đổi hình từ xưa đến nay. Tam nhãn viêm sư nhất tộc xuất hiện không ít yêu thú cấp chuẩn hoàng, là bá chủ của sơn mạch sư lính. Huyền Thiên đến sơn mạch sư lính là vì săn giết tam nhãn viêm sư, bởi vì tam nhãn viêm sư sau khi thành vương sẽ tự nhiên mở ra con mắt thứ 3 trong địa nhãn thần đồng mới đạt được ghi lại. Yêu hạch của tam nhãn viêm sư vương đối với tu luyện địa nhãn thần đồng rất có lợi. Hơn nữa, tam nhãn viêm sư vương là yêu thú hỏa hệ, năng lượng yêu hạch Huyền Thiên có thể hấp thu luyện hóa, cường hóa cương nguyên, tăng trưởng tu vị. Đối với Huyền Thiên mà nói, tam nhãn viêm sư là một đại bảo, sơn mạch sư lính phạm vi thật lớn, có không ít võ giả cường đại đến đây lịch lãm rèn luyện, trong đó thậm chí có vương giả tiến đến chém giết yêu vương. Ở bên ngoài sơn mạch sư lính, Huyền Thiên cùng một số võ giả có chạm mặt, cho nên tin tức liền truyền đi, bị Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo biết được. Ở sâu trong sơn mạch sư lính có đại lượng yêu vương qua lại, có thậm chí là yêu vương đại thành, thậm chí ngay cả yêu vương đỉnh tiêm cũng có thể tồn tại. Ở đây cơ hồ là cấm địa của nhân loại. Sơn mạch sư lính chẳng khác gì là một thế lực vương phẩm đỉnh tiêm lớn. Ở trung tâm nhất của sơn mạch không chủ có chuẩn yêu hoàng, cũng có không ít yêu vương đỉnh tiêm, yêu vương đại thành. Nếu như không có chuyện đặc thù, cho dù là vương giả đỉnh tiêm cũng không muốn vào sâu trong đó. Vương giả có thể phá toái hư không thuấn di, vốn nên là thiên hạ không chỗ nào không thể đi, Nhưng trận pháp sư nhân loại đã sáng tạo ra trận pháp giam cầm hư không, cho nên có nơi có trận pháp không gian giam cầm hư không đối với vương giả mà nói đều là địa phương nguy hiểm. Chỉ cần là thế lực vương B, hơn A, mơ cơ hồ đều có trận pháp như thế cả. Sau khi yêu vương biến hóa có thể học tập trận pháp giam cầm hư không của nhân loại. Mà một ít yêu thú không thay đổi hình không hiểu được sự ảo diệu của trận pháp nhân loại. Bất quá, yêu thú không thay đổi hình rất thân cận với thiên nhiễn, lính ngộ đối với áo nghĩa tương đối tinh thâm. Không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mà bản thân điều khiển tự động phải lính ngộ. Khi không gian áo nghĩa tinh thâm đến trình độ nhất định, có thể tự nhiên diễn hóa ra một cái vực tràng giam cầm không gian. Cho nên, bình thường yêu vương lợi hại giam cầm hư không là một loại bản năng, đương nhiên ít nhất cũng phải là yêu vương đã ngoài đỉnh tiêm mới có thể có loại bổn sự này. Đúng là loại năng lực giam cầm hư không này khiến vương giả nhân loại đã ngoài đỉnh tiêm cũng không dám đơn giản bước vào một ít chỗ sâu trong địa bàn yêu tộc. Cho nên, Huyền Thiên ở bên ngoài sơn mạch sư lính còn chạm mặt qua với một ít võ giả, nhưng khi hắn xâm nhập vào trong sơn mạch sư lính một hai vạn dặm thì trên cơ bản không thấy bóng dáng nhân loại nữa, chỉ nghe thấy một ít tiếng sống của hung man mãnh thú thôi. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1305. Sơn mạch sư lính Tam Nhãn Viêm Sư tuy rằng là tộc đàn cường đại nhất trong sơn mạch sư lính, nhưng sơn mạch sư lính diện tích rộng lớn, cho dù là khu vực trung tâm cũng có phạm vi mấy vạn dặm, bên trong sinh tồn vô số yêu thú, Tam Nhãn Viêm Sư chỉ là nhất tộc trong đó, còn có rất nhiều những tộc đàn vương cấp khác nữa. Nhân loại xuất hiện ở sâu trong sơn mạch sư lính rất dễ làm người khác chú ý, nếu nghênh ngang phi hành trên không trung, nhất định sẽ đưa tới sự quần công của vô số yêu thú. Mà chậm rãi hành tẩu trên mặt đất, một đường chém giết yêu thú mà đi, tốc độ cũng không chậm chạp bao nhiêu, bởi vì yêu thú bên trong thật sự là nhiều lắm, giết 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định đụng được một đầu Tam Nhãn Viêm Sư. Hơn nữa, đối với yêu vương đỉnh tiêm tùy thời đều có thể xuất hiện ở sâu trong sơn mạch sư lính, một nhân loại muốn ở lâu trong đó giết chóc thời gian dài căn bản không có khả năng, cho nên muốn ở sâu trong sơn mạch sư lính tìm được một đầu Tam Nhãn Viêm Sư yêu vương cũng không dễ dàng. Đối với những người khác mà nói, cho dù là vương giả đỉnh tiêm, săn giết Tam Nhãn Viêm Sư yêu vương cũng là chuyện khó mà làm được. Bất quá, đối với Huyền Thiên mà nói thì tất cả đều có khả năng. Huyền Thiên ở trên bầu trời thuấn di mà đi, rất nhanh bay qua, khí tức của vương giả đại thành phát ra, những nơi đi qua yêu thú thấp hơn yêu vương đại thành tất cả đều giảm thanh biệt tích, run như cầy sấy trốn ở trong xào huyệt, không dám ra ngoài. Huyền Thiên một đường bay đến sâu trong sơn mạch sư lính gần 2 vạn dặm mới gặp sự tập kích của yêu thú. Là một đầu yêu vương đại thành đỉnh phong bỗng từ mặt đất thuấn di lên ngăn trước mặt Huyền Thiên, uy áp khủng bố như cơn sóng gió động trời áp bách mà đến. Đây là một con rết khổng lồ dài đạt ngàn mét, rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu là cái chân như lưới đao sắc, mỗi một cái đều sắc bén hơn cả bảo khí vương cấp đỉnh tiêm. Con ngô công vương này phun ra nuốt vào khói độc, vung vẩy lấy trăm ngàn cái chân nhọn như là bảo khí vương cấp, đánh tới Huyền Thiên. Ở địa bàn yêu thú tập kích võ giả nhân loại, căn bản không cần lý do, cũng như trong nhà thấy trộm vậy, lao tới đánh liền. Sơn mạch sư lính là địa bàn yêu thú, Huyền Thiên xông tới, không khác gì trộm vào nhà người khác cả. Nhưng khác nhau vẫn phải có. Một cách là mâu thuẫn của xã hội loài người, một cách là mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc. Xâm nhập vào nhà người khác, đó là trộm, nhưng võ giả săn giết yêu thú ăn võ giả, đây cũng là hiện tượng tự nhiên, không thể nói ai đúng ai sai cả, cũng như hiện giờ Huyền Thiên và đầu Ngô Tông Vương này vậy,